Chương 372, lôi hỏa che đậy sơn cốc. Ầm ầm, khi kết giới bao phủ cả tòa thung lũng thời điểm, tất cả mọi người là nhìn thấy, tại thung lũng kia trên không, đúng là có xích hồng tầng mây tại hiển hiện, một cổ cuồng bạo mà nóng bỏng nguyên khí ba động, bắt đầu cấp tốc hội tụ, tại cấp độ kia nhiệt độ dưới, trong thung lũng suối nước, đều là vào lúc này đều bốc hơi, biến cố đột nhiên xuất hiện, rung động tất cả mọi người, tất cả đệ tử, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua kết giới từ trong thung lũng dâng lên kia. Cùng trên không hình thành xích hồng lôi vân, từ ba động cuồng bạo trong đó phát ra kia, liền xem như lục trọng thiên đệ tử, đều là cảm thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm, lại là một tòa kết giới, Tô Uyển trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy là kinh ngạc nhìn qua một màn này, đây là thiên lôi huyền hỏa kết giới, có một đạo nhẹ giọng sau lưng Tô Uyển vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, lại là cái kia Linh Văn Phong Hạ Vũ, nàng hiển nhiên là mới đuổi tới nơi đây, một đôi con ngươi nhìn qua trước mắt kết giới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một vòng thán phục chi sắc nổi lên. Chu Nguyên sư huynh thật đúng là lợi hại, tòa kết giới này chính là trong tứ phẩm kết giới tương đương lợi hại một loại, nhưng muốn thành công bố trí lại là cực kỳ khó khăn, không nghĩ tới lại bị hắn thành công. Tòa kết giới này chỉ có bọn hắn Linh Văn Phong trong Linh Văn Điện mới có, nói cách khác, Chu Nguyên trong thời gian ngắn như vậy liền học thành tòa kết giới này, bực này nguyên văn thiên phú, đồng dạng là để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Tòa kết giới này bố trí xuống, liền xem như Kiếm Lai Phong nhân số đông đảo, cũng không làm gì được Chu Nguyên sư huynh. Hạ Vũ nói ra, một bên Tô Uyển mở to đôi mắt đẹp, sau đó hít sâu một hơi, cái này Chu Nguyên, quả nhiên là không gì sánh được tà môn, thậm chí ngay cả loại cục diện này, đều có thể bị hắn sinh sinh kéo ra một con đường sống tới, nếu như hôm nay thật bị hắn tại Kiếm Lai Phong trong săn bắn giết ra một con đường đến, như vậy hôm nay, cái này Kiếm Lai Phong mặt mũi, coi như thật là muốn vứt sạch, vừa nghĩ tới đây, liền xem như Tô Uyển, trong lòng đều là dâng lên một đạo cười trên nỗi đau của người khác. Khi thung lũng bên ngoài rất nhiều đệ tử sợ hãi thán phục lúc, dãy núi kia bên ngoài sôi trào, càng làm cho người khó có thể tưởng tượng, vô số đệ tử bộc phát ra khiếp sợ xôn xao âm thanh, phô thiên cái địa truyền ra. Lúc trước ai cũng coi là Chu Nguyên đã bị Kiếm Lai Phong đẩy vào tử cục, ngoại trừ chủ động bảo trì mặt mũi rời khỏi tuyển bạc bên ngoài, không còn con đường nào khác, nhưng người nào có thể nghĩ đến, lúc này mới trong nháy mắt, Chu Nguyên liền đem lá bài tẩy của hắn chỗ xốc lên, hắn vậy mà trong bất tri bất giác, đã ở trong tòa thung lũng này bố trí ra một tòa uy lực kinh người như thế nguyên văn kết giới. Ngoài dãy núi, vô số Thương Huyền Tông đệ tử đều là vào lúc này sôi trào lên, bởi vì dưới mắt Chu Nguyên loại tuyệt địa phản kích này, thậm chí ngay cả bọn hắn những quần chúng này đều là cảm nhận được một chút nhiệt huyết sôi trào. Cố Hồng Y trên gương mặt xinh đẹp cũng là có xinh đẹp dáng tươi cười tỏa ra, nàng ngọc thủ nắm chắc kia chậm rãi buông ra, nàng liền biết Chu Nguyên gia hỏa này tuyệt sẽ không tùy tiện liền khoanh tay nhận thua, muốn ăn hắn liền xem như Kiếm Lai Phong những kim đái đệ tử ưu tú kia cũng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Tại Cố Hồng Y một bên, cái kia Tần Lam khuôn mặt thì là có chút cứng ngắc, hắn đồng dạng không nghĩ tới Chu Nguyên lại còn sẽ cất giấu một tay như thế, cái này Nhạc Thiên bọn người cũng thật sự là phế vật, vậy mà có thể làm cho Chu Nguyên ở ngay dưới mắt bọn họ đem một tòa nguyên văn kết giới cho bố trí đi ra. Trong lòng của hắn tại cùng mắng, nguyên văn kết giới uy lực tuy mạnh nhưng bố trí lại là tương đương tốn thời gian, mà hết lần này tới lần khác Chu Nguyên ngay tại Nhạc Thiên đám người dưới mí mắt đem kết giới bố trí đi ra, cái này không thể không nói, Nhạc Thiên những người này thật là ngu xuẩn, cái này xem như đã mất đi tiên cơ, ngược lại là làm cho Chu Nguyên thời gian dần trôi qua đem cục diện chỗ nghiêng. Nguyên lai hắn còn có loại ác chủ bài này. Lý Khanh Thiền chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn về phía một bên Ôm Thôn Thôn lộ ra cực kỳ ung dung Yêu Yêu, xem ra lần này đánh cược ngươi phải thua. Yêu Yêu vuốt vuốt Thôn Thôn mềm mại lông tóc nói. Lý Khanh Thiền thở dài một hơi nói, kỳ thật hắn cũng không có dựa vào đại thành hóa hư thuật đến ẩn nấp, mục đích của hắn là lấy hóa hư thuật là che lấp, âm thầm bố trí kết giới, đồng thời đem Nhạc Thiên các loại đệ tử Kiếm Lai Phong đều hấp dẫn tiến thung lũng, bây giờ con mồi đều vào cuộc, hắn liền có thể thu lưới. Lý Khanh Thiền nhìn qua trong nguyên khí quan kính những đệ tử Kiếm Lai Phong kia, có chút đồng tình nói, bọn gia hỏa này còn tưởng rằng một mực tại truy sát Chu Nguyên, lại không nghĩ rằng kỳ thật Chu Nguyên từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là tại lấy tự thân làm mồi nhử. Nàng nhìn qua trong nguyên khí quan kính thân ảnh tuổi trẻ kia, trong con ngươi có vẻ hơi thanh lãnh, lướt qua một vòng sợ hãi thán phục. Hiện tại Chu Nguyên mặc dù cũng không thể làm cho nàng kiên kỵ, nhưng hắn như vậy tâm tính lại là để Lý Khanh Thiền có chút bội phục. Gia hỏa này có thể cùng Yêu Yêu quan hệ thân mật như vậy, kỳ thật hoàn toàn chính xác vẫn có chút bản lãnh. Ầm ầm, thung lũng trên không xích hồng sắc lôi vân sôi trào, cùng bạo nóng bỏng ba động tràn ngập, những cái kia nguyên bản đối với Chu Nguyên công tới Kiếm Lai Phong đệ tử cũng là vào lúc này hoảng hốt ngừng lại, bọn hắn sắc mặt mang theo một tia vẻ sợ hãi nhìn qua trước mắt kết giới, ở trong đó bọn hắn cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, nguyên bản dễ dàng cục diện lại đột nhiên biến thành dạng này. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trên tảng đá ngồi xếp bằng Chu Nguyên, ánh mắt khinh thị, đều là trở nên ngưng trọng lên. Nhạc Thiên nhìn chằm chằm tòa kết giới này, khuôn mặt cũng là đang hơi co quắp, ánh mắt của hắn quét qua, chỉ thấy trong thung lũng, một chút trong khe đá, có một chút ngọc giản đang phát tán ra quang mang, chính là những ngọc giản này, hợp thành tòa kết giới này. Chỉ là, hắn lúc trước chưa bao giờ chú ý tới những ngọc giản này, đồng dạng hắn cũng không biết Chu Nguyên là tại khi nào đem những ngọc giản này bố trí tới. Ngươi vừa rồi hóa hư thuật, cũng không phải là tại ẩn núp, mà là tìm phục tại âm thầm bố trí kết giới. Nhạc Thiên nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, nói. Chu Nguyên cười cười, không nói gì, nhưng đáp án không cần nói cũng biết. Nhạc Thiên đắng chát cười một tiếng, lúc trước hắn còn tự cho là Chu Nguyên bất quá là đang làm sao cùng ẩn núp, nhưng sao có thể ngờ tới, người ta không chỉ có không có tránh, ngược lại là tại dưới mắt của bọn họ, hoàn thành những kết giới bố trí này. Sau lưng Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm cũng là gương mặt xinh đẹp đờ đẫn nhìn qua một màn này, lúc trước trong mắt khoái ý đều biến mất, thay vào đó là một vòng hoảng sợ. Nhạc Thiên sư huynh, nàng âm thanh run rẩy nói. Nhạc Thiên hít sâu một hơi, thần sắc thì là thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, nói, không cần bối rối, liên thủ đối địch, và kết giới này mặc dù lợi hại, nhưng chưa chắc liền có thể đem chúng ta đều đoàn diệt, đây là hắn sau cùng ác chủ bài, chỉ cần tháng tới, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Tại Nhạc Thiên trong tiếng quát khẽ, những cái kia thất kinh kiếm lai phong đệ tử, cũng rốt cục tìm được chủ tâm cốt, vội vàng đối với Nhạc Thiên dựa vào, từng đạo hùng hồn nguyên khí phóng lên tận trời, tại bọn hắn phía trên, tạo thành từng tầng nguyên khí phòng ngự. Nhạc Thiên ánh mắt giống như chim ưng nhìn chòng chọc Chu Nguyên, lần này bị Chu Nguyên bày một đạo, hiển nhiên làm cho hắn lòng tự trọng có chút gặp khó, cho nên hắn muốn chờ đợi, chỉ cần chống cự tòa kết giới này, tự nhiên có thể lấy lại danh dự. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt cái kia hội tụ vào một chỗ kiếm lai phong đệ tử, thì là cười nhạt một tiếng, đã các ngươi muốn đem ta đưa ra ngoài, như vậy hiện tại, liền để ta trước đưa các ngươi đoạn đường đi. Oanh, trong khi âm thanh trong nháy mắt, trên bầu trời quay cuồng xích hồng lôi vân, rốt cục đem nguyên khí hội tụ đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo to lớn xích hồng lôi đình, chính là xen lẫn tựa là hủy diệt khí tức, phô thiên cái địa rơi đem xuống tới.